chuyện còn lại cũng tương đối đơn giản. Sau khi Lâm Hy dùng 27 vạn điểm giá trị công huân hối đoái trăm cân Tây Phương canh kim chi sa, liền cầm môn pháp quyết ra khỏi đại điện Phúc Đức. Lâm Hy, ngươi quay lại rồi. Chứng kiến Lâm Hy tiến đến, vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết kinh hỉ, mới từ Dung Lô tiểu địa ngục quay về. Nhìn ngươi khí thế hùng hồn, tự làm một thể, đã đột phá luyện khí đệ nhị trọng thông minh hờ kỳ rồi. Không tệ a. Lâm Hy nhìn lướt qua nói. Ha ha, đúng a. Sư tỷ cho ta không ít đan dược, vậy mới khiến ta đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng đấy. Đúng rồi, ngươi lần này trở về có kế hoạch gì không? Thượng quan Giao Tuyết cười hề hề nói. Ngươi chuẩn bị một chút a. Buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát, xuống núi một chuyến đi đến Tiên Đạo Đại Thương Minh. Lâm Hy nói. Nhanh như vậy? Thượng quan Giao Tuyết lắp bắp kinh hãi. Việc này không nên chậm trễ. Còn có hơn 20 ngày nữa là đã đến lúc thần tiêu tinh túc bảng bắt đầu tranh đoạt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vặn đi một chuyến đến Tiên Đạo Đại Thương Minh, lấy đồ của Lục Đức Đạo Nhân trong thanh đồng tạp phiến. Thuận tiện, ta cũng muốn đi gặp những người này. Lâm Hy nói. Như vậy a, vừa vặn ta cũng không có gì phải chuẩn bị. Ngày mai thì ngày mai a. Thượng quan Giao Tuyết vui vẻ nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Lâm Hy nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi. Giúp ta giao cái thời không chi môn này cho sư tỷ, ta không tự mình đưa được. Lâm Hy nói xong, đưa ra Dung Lô tiểu địa ngục chi môn. Không có vấn đề. Thượng quan Giao Tuyết không chút do dự nhận lấy thời không chi môn. Lưu lại trong phòng thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy liền rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, xuống núi sáng sớm, sương mù mờ mịt mù mờ, tràn ngập gian phòng. Đến thời gian rồi, Lâm Hy tỉnh lại từ nhập định, trong ánh mắt lóe lên một đám tinh mang rồi biến mất. Suốt một đêm, Lâm Hy đều dùng để nghiên cứu ba quyển pháp quyết luyện khí kia. Đứng dậy, Lâm Hy đơn giản cầm lên một cái bao, liền rời khỏi phòng. Lâm Hy, ngươi đã đến rồi. Ở nơi Hạ Sơn, thượng quan Giao Tuyết lưng cõng một cái bao màu trắng, đã sớm đứng chờ ở đó. Trông thấy Lâm Hy liền ngoái đầu nhìn lại cười cười, lộ ra hàm răng răng như tuyết. Thấy dáng cười đó, chợt một sát na, Lâm Hy có một loại cảm giác thất thần. Hắn và thượng quan Giao Tuyết rất thân thiết với nhau, thế cho nên có khi đã quên mất. Thượng quan Giao Tuyết thật ra là một thiếu nữ thanh xuân rất xinh đẹp hoạt bát. Nhìn cái gì đấy? Ngốc tử! Sao còn đứng ở đó? Thanh âm của thiếu nữ truyền vào tai, có chút mang theo một tia hờn dỗi. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, mới cảm giác mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thế nào, đồ vật phải mang theo đều đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Hy đi qua, hỏi, đang chờ ngươi đây, có mang theo minh bài tông phái đấy không? Thượng quan Giao Tuyết nói. Lâm Hy thủ đoạn nhoáng một cái, ngón giữa liền u xuất hiện một mặt danh bài đệ tử chính thức. Đó là thứ mà mỗi đệ tử chính thức đều có cả. Ký danh đệ tử không có tư cách tùy ý rời khỏi Thần Tiêu Sơn, chỉ có trở thành đệ tử chính thức mới có thể không bị hạn chế tùy ý đi ra khỏi sơn môn. Mà bằng chứng ra vào chính là minh bài của đệ tử chính thức. Vậy tốt, ta ra trước, ở bên ngoài chờ ngươi. Thượng quan Giao Tuyết hì hì cười cười, bỗng nhiên ngay lúc đó, thả người mà lên, như một đuôi dao long, phá toái hư không, phóng tới hộ sơn đại trận đại quy mô ở bên ngoài Thần Tiêu Sơn. Ông, ngay khi đến gần hộ sơn đại trận, một vòng hào quang sáng ngời từ trong lòng bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, hóa thành một hình tròn thông thấu bao lấy thượng quan Giao Tuyết vào trong, sau đó biến mất trong cấm chế hộ sơn đại trận khổng lồ. Tới phiên ta. Lâm Hy đạp mạnh dưới chân, oanh một tiếng, phóng lên trời. Phảng phất một cái trục cự địa, cách hộ sơn đại trận của Thần Tiêu Sơn bao lại càng ngày càng gần. Thậm chí Lâm Hy có thể cảm giác được ngàn vạn đạo năng lượng hồng lưu nổ vang trong đó. Bất luận cường giả luyện khí cảnh nào ở trước mắt, những năng lượng hồng lưu kia cũng đều nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nếu như cưỡng ép xông qua, chỉ sợ sẽ dễ dàng bị xoắn thành phấn vụn. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, chân khí cường hoành tựa như một con dao long, nhảy vào trong minh bài đệ tử. Trong nháy mắt trận pháp ẩn giấu trong minh bài nổ vang, hóa thành một cái chân khí cháo bao lấy Lâm Hy, vùi vào trong đại trận. Chỉ nháy mắt, Lâm Hy đã biến mất trên Thần Tiêu Sơn. Trong khu nội môn, một tòa đại điện rộng rãi phiêu phù giữa không trung. Hộ pháp trưởng lão an vị ở trong điện, yên lặng nhìn qua phương hướng bọn người Lâm Hy rời đi. Ngay nháy mắt Lâm Hy rời đi, trong mắt hộ pháp trưởng lão xẹt qua một tia sát cơ lành lạnh, sau đó kích hoạt truyền âm thạch trong đại điện. Hào quang lóe lên, hình ảnh của Thanh Vi trưởng lão Đâu Xuất Cung liền xuất hiện trong màn sáng. Thanh Vi đạo huynh, đúng như ngươi đoán, tiểu tử này quả nhiên đã rời khỏi Thần Tiêu Sơn. Hộ pháp trưởng lão bình tĩnh nói, Mục Đức đạo nhân quả nhiên đã bị hắn giết chết. Thời Không Chi Môn và Thanh Đồng Tạp Phiến chỉ sợ đều rơi trong tay hắn rồi. Lúc này hắn có lẽ là đi đến Tiên Đạo Đại Thương Minh để lấy bảo vật trong đó. Thanh Vi trưởng lão giọng căm hận nói. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua một vòng sát cơ thật sâu. Giờ cách tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng chỉ còn hơn 20 ngày. Lúc này hắn rời đi, cũng chỉ có thể vì vậy. Kẻ này tàn sát thành tánh, căn bản không có tư cách thành đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Đáng tiếc phó trưởng môn bị hắn lừa gạt, một mực che chở hắn. Thanh Vi huynh, Đâu Xuất Cung và Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, gắn bó như môi với răng, ngàn vạn không thể bởi vì tên tiểu tử này mà phá hủy mối quan hệ lâu dài giữa hai phái được. Hộ pháp trưởng lão trầm giọng nói, câu nói sau cùng lời nói thấm thía. Chỉ cần Thần Tiêu Tông các ngươi không nhúng tay vào, chuyện này sẽ do Đâu Xuất Cung chúng ta tự mình xử lý. Như vậy chuyện này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Bất quá, bên phía các ngươi phải tùy thời báo cáo hướng đi của tiểu tử kia cho ta. Thanh Vi trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt hắn máy động, trong ánh mắt tất cả đều là hàn mang. Đây là tự nhiên, tiểu súc sanh này không chỉ nguy hại đến Đâu Xuất Cung các ngươi, cũng nguy hại đến Thần Tiêu Tông chúng ta. Cho dù các ngươi không ra tay, ta cũng không cho phép hắn, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp thanh lý môn hộ, diệt trừ hắn đi. Hộ pháp trưởng lão hung ác nói, vẻ mặt sát phạt quả quyết. Tốt rồi, nếu chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, vậy thì không còn gì tốt hơn. Lục Đức Sư Điệt bọn hắn tử thương thảm trọng, việc này phải có một cái giao phó. Hắn phải chết. Thanh Vi trưởng lão giọng căm hận nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lần sau liên hệ a. Hào quang lóe lên, truyền âm thạch lập tức lại yên tĩnh. Trong hộ pháp đại điện truyền ra một hồi cười lạnh, sau đó liền bình tĩnh lại. Cùng một thời gian, một đạo pháp phù xuyên qua Thần Tiêu Sơn, bay vào trong Thánh Thụ Vương triều gần đó. Sau một lát, một gã nam tử bình thường ngoại hình không có gì thu hút gõ cửa phòng Quỷ Vương lão tổ. Từ sau khi Hắc Bào giả xoa chết, Quỷ Vương lão tổ vẫn bồi bồi ở mấy tòa thành trì bên ngoài Thần Tiêu Sơn, không hề đi. Tạch. Cửa phòng mở ra nháy mắt, quỷ khí tùm dâng lên mà ra, một móng vuốt bạch cốt sắt bén lăng không ngưng tụ, một bà bắt lấy cổ nam tử kia. Quỷ Vương lão tổ, nam tử kia tuy rằng bị bóp lấy cổ, lên lên không trung, nhưng thần sắc lại không chút sợ hãi. Ân, biết rõ ta là Quỷ Vương lão tổ, còn dám đi vào, là không kiên nhẫn sống nữa sao? Thanh âm âm lãnh, trơn trượt như xà từ trong trung ương quỷ khí tùm truyền đến, nhưng thủy chung lại không nhìn thấy người. A, là Quỷ Vương lão tổ không sai. Con của ngươi Hắc Bào giả xoa bị người giết chết, ngươi lại dừng lại chỗ này không đi, là muốn tìm người này đúng không? Nam nhân kia tay áo run lên, một hoa quyển màu trắng run lên đi ra, bay lên mở ra, lập tức hiển lộ ra bức họa một thiếu niên, đúng là Lâm Hy. Cái gì? Các ngươi sao lại có bức họa này? Các ngươi đến cùng là người nào? Trong quỷ vân nồng đậm, Quỷ Vương lão tổ rốt cục biến sắc. Một cỗ chân khí phát ra, thu bức họa kia vào tay. Chúng ta là người nào, ngươi cũng không cần quản. Người trong bức họa, gọi là Lâm Hy, là ngoại môn đệ tử của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đây là tư liệu ngươi muốn. Đại hán ném đi, liền vứt ra một cái túi, rất nhanh đã bị một cỗ chân khí nhiếp vào. Hành tung người này, cùng với tư liệu phía sau, chúng ta đều cho ngươi. Bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ, giết đệ tử thần Tiêu Tông sẽ trở thành tội phạm truy nã của thần Tiêu Tông. Hơn nữa, những chuyện ngươi làm đều chỉ của riêng ngươi, chúng ta cũng không bức ngươi, không có chút quan hệ nào đến chúng ta cả. Đại hán lạnh lùng nói. Hừ, bị thần Tiêu Tông truy nã thì đã sao? Hắn đã giết con độc nhất của ta, không rút gân lột ra, tỏa cốt dương hôi thì khó giải mối hận trong lòng của ta. Cùng lắm thì, làm xong chuyện này, ta trốn vào vạn ma lĩnh, cả đời không ra là được chứ gì. Quỷ vương lão tổ oán hận nói. Vậy là tốt rồi. Ngoài ra không còn gì nữa. Đại hán nhìn quỷ thủ bắt lấy cổ mình, ý bảo buông ra. Phanh. Quỷ vương lão tổ thủ đoạn run lên, ném đại hán kia xuống đất, cút đi. Bất quá, đừng có đắc ý. Ta đã hạ quỷ phù trên người ngươi rồi. Nếu như ngươi lừa gạt ta thì sẽ không thoát chết đâu. A, ngươi hạ quỷ phù trên người ta cũng chỉ vô dụng. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu tốt tử, tùy thời đều có thể hy sinh. Đại hán thản nhiên cười, hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi, quỷ vương lão tổ tức cười, trùng trùng điệp điệp vung tay lên, cút đi. Đại hán cười dài một tiếng, nghênh ngang rời đi. Lâm Hy, Lâm Hy, ta muốn mạng của ngươi. Đợi sau khi đại hán rời đi, trong phòng đột nhiên phát ra một hồi thanh âm buồn rười rượi. Lập tức phịch một tiếng, cửa sổ phòng trọ phía dựa vào phố đột nhiên nổ tung, mây đen cuồn cuộn, vô số quỷ binh quỷ tướng chu lên, một đám mang theo một đạo bóng đen phá không mà đi. Quang cảnh vô cùng, chung quanh vạn vẹo, nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Hy rất nhanh xuyên qua hộ sơn đại trận. Hắn cũng không biết sau đó xảy ra chuyện này, giờ này khắc này, cảnh tượng chung quanh khiến hắn nhớ tới cảm giác vượt qua thời không chi môn. 3. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trong tai vang lên một tiếng nhỏ, trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Chân khí cháo do mệnh bài kích phát ra nhanh chóng biến mất. Một mảnh đầm lầy rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt, chỗ xa hơn là dãy núi phập phồng. Thật sự khó có thể tin. Lâm Hy nhìn qua cảnh vật bốn phía, nhìn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Nếu như đảo lưu thời gian lại mấy giây, sẽ nhìn thấy Lâm Hy phảng phất quỷ mị trống rỗng xuất hiện trong không khí, phảng phất như được sinh sinh nặn ra từ trong khe hở không gian vậy. Theo đầm lầy nhìn sang, căn bản không thấy được chút bóng dáng của thần Tiêu Sơn. Tất cả đều tựa như kỳ tích vậy. Lâm Hy, ở đây. Biên giới đầm lầy, thượng quan Giao Tuyết ngoác lấy Lâm Hy ở xa xa. Phanh. Lúc Lâm Hy rớt xuống liền điểm lên mặt đất của đầm lầy một cái. Lập tức bắn tung lên, vẽ nên một đường vòng cung lớn trên không trung. Sau đó liền đáp xuống bên người thượng quan Giao Tuyết. Sao hả? Rung động a. Vẻ mặt thượng quan Giao Tuyết vui vẻ, rõ ràng thấy được biểu lộ trên mặt Lâm Hy lúc đi ra. Đúng vậy a. Hổ sơn đại trận này quá huyền diệu rồi. Dường như còn liên quan đến quy tắc không gian nữa. Không biết lúc trở về phải làm sao đây. Lâm Hy nói. Ha ha, không cần lo lắng. Trở về cũng giống như vậy. Chỉ cần chúng ta kích phát ra trận pháp trên minh bài tông phái, tự nhiên có người điều khiển hộ pháp đại trận tiếp dẫn chúng ta đi vào. Những điều này sư tỷ đã nói cả với ta rồi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Sơn môn của tông phái tiên đạo đều là đi ra dễ dàng, đi vào nghiêm khắc. Các đệ tử lúc đi vào đều trải qua chân tuyển. Đây cũng là phòng ngừa người phái khác đạt được minh bài của đệ tử trà trộn vào núi. Thì ra là thế. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ sợ phải đi vào trong thành ở phụ cận mới có thể thuê được xe ngựa trở về. Thượng quan Giao Tuyết chìa chìa xa xa nói. A, thế thì không cần. Ma đồ xuất hiện đi. Lâm Hy tay áo run lên, mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 263. Ma long nịnh nọt giống. Một hồi gầm gừ vang dội vang lên trong ao đầm hoang dã. Sau đó, trong tay áo Lâm Hy, một thứ lớn chừng con giun uốn lượn lấy, bò lên đi ra. Một bên bò, một bên còn phát ra thanh âm hoàn toàn không hợp với dáng người. A a a, nghẹn lâu như vậy mà đồ ta rốt cục cũng có thể đi ra rồi. Một con giun. Thượng quan Giao Tuyết chỉ vào thứ bò ra khỏi tay áo Lâm Hy, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Con giun, ngươi một luyện khí sĩ nho nhỏ lại dám nói ta là con giun. Ma đồ vẻ mặt phẫn nộ, nó bò ra khỏi tay áo Lâm Hy nhưng cũng không rớt xuống, mà lơ lửng trên không trung. Lúc bò ra, thân thể của nó không ngừng biến lớn, trong nháy mắt, đã lớn chừng tiểu hài tử. Con giun có lớn như vậy sao? Tiểu nha đầu, ngươi thấy qua con giun nào lớn thế kia? Ma đồ trên không trung, phát ra thanh âm tức giận. Oanh, thân thể của nó chấn động, trong nháy mắt, lộ hóa ra bản thể khổng lồ, long thân ngăm đen đứng vững trên đất, long thủ cực lớn mà dữ tợn từ trên cao nhìn xuống, hung hăng nhìn chằm chằm vào thượng quan Giao Tuyết. Ma long, địa ngục ma long. Thượng quan Giao Tuyết khiếp sợ nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, đột nhiên quát to một tiếng, một bà hưng phấn nắm chặt lấy long tu của ma đồ. Long a, thật là long, ta vẫn muốn có một đầu long làm sủng vật. Lâm Hy, sủng vật này cho ta đi. Ai nha nha, dừng tay, mau dừng tay, không được nhổ râu mép của ta. Ma đồ đau đến gầm hét lên, tiểu nha đầu, mau dừng tay, bằng không thì đừng trách ta đánh ngươi đấy. Địa ngục ma long lại nói hung ác, nhưng thật sự không dám động thủ. Nó cũng nhìn ra được nữ nhân trước mắt này có quan hệ không bình thường với chủ nhân. Tốt rồi, ma đồ, đây là bằng hữu của ta ta. Giao Tuyết, đầu long này ta chỉ sợ là không cách nào tặng cho ngươi rồi. Nó đã cùng ta ký kết linh hồn khế ước, đã không cách nào làm sủng vật của ngươi được nữa. Bất quá, lần sau nếu gặp phải đầu long khác thì ngược lại có thể thử xem. Lâm Hy nói, biến hóa lớn nhỏ là năng lực địa ngục ma long mới thức tỉnh trong khoảng thời gian đi theo Lâm Hy. Tựa hồ có chút quan hệ đến nó ký kết linh hồn khế ước. Địa ngục ma long cũng là lần đầu tiên rời khỏi thế giới địa ngục, đi vào thế giới nhân loại. Bất quá, sự lợi hại của luyện khí sĩ nhân loại đã khắc thật sâu vào đầu nó, cho nên tại thần Tiêu Sơn, đánh chết nó cũng không đi ra. Sợ những cường giả khủng bố kia trên thần Tiêu Sơn, sợ bọn họ sẽ bắt lấy nó làm thịt. Dù sao, long chủng đã ngoài luyện khí đệ tứ trọng đều có thể gia tăng tuổi thọ, chỉ là trình độ gia tăng không đồng nhất thôi. Cho tới bây giờ, ra khỏi thần Tiêu Sơn, ma đồ mới dám hiển lộ ra. Địa ngục ma long nghe được lời của Lâm Hy, xem xét thượng quan Giao Tuyết, lại xem xét Lâm Hy, tựa hồ thưởng thức xảy ra chuyện gì, đột nhiên nháy nháy con mắt, vẻ mặt nịnh nọt cúi đầu xuống. Vị phu nhân xinh đẹp này, ngài nói không sai, ta chính là một con giun nhỏ. Kỳ thật, nói không chừng tất cả tổ tiên long tộc vừa mới bắt đầu chỉ là con giun nhỏ. A, nếu ngài thích long tu của ta thì cứ sở đi. Tiểu thư, ngài thực có nhãn quang. Địa ngục ma long nịnh nọt cúi thấp long thủ, hạ thấp thân hình. Trong cặp tinh nhãn như chuông đồng kia bắn ra đều là a dua và nịnh nọt. Quả thực hận không thể dùng tất cả mã thí tân bốc vỗ lên người thiếu nữ nhân loại trước mắt này. Địa ngục ma long đương nhiên nhìn ra được, thiếu nữ trước mắt có quan hệ không cạn với chủ nhân. Có một nguyên tắc đó là bằng hữu bên người chủ nhân phải nịnh nọt cho thật tốt. Địa ngục ma long đã sớm ném tôn nghiêm long tộc đến tận 9 tầng mây. Trong miệng của nó tuôn ra một đống từ ngữ nịnh hót. Tiểu thư, ngài thật trang nhã cao quý, xinh đẹp động lòng người. Ngài đứng đó, quả thực chính là phong cảnh xinh đẹp nhất. Thượng quan Giao Tuyết bị địa ngục ma long chọc cho cười khanh khách. Một bên cười, vừa hướng Lâm Hy nói, khanh khách, đầu ma long này của ngươi thật sự rất có ý tứ. Ngươi xác định, nó thật sự chỉ là một đầu long sao? Lâm Hy lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là lần đầu tiên ta thu một đầu long làm sủng vật. Lúc ở thế giới địa ngục ma long tuy rằng cũng nói một ít lời nịnh nót, nhưng còn không lợi hại như vậy. Lâm Hy không biết, ma đồ căn bản là nói những lời ca ngợi điên cuồng lúc ma long nhất tộc tìm phối ngẫu ra để dùng. Đương nhiên là đã giảm bớt đi những câu buồn nôn kia rồi. địa ngục ma long dù sao cũng là tánh mạng có trí tuệ, biết có chút ít lời có thể nói, nhưng có vài lời lại tuyệt đối không thể. A, chỉ có phu nhân xinh đẹp như ngài mới có thể xứng đôi với chủ nhân anh minh cao quý của chúng ta. Địa ngục ma long rốt cục nói ra lời cuối cùng trọng yếu nhất. Ngốc long, đầu óc ngươi hư mất sao? Nói cái gì đó? Nghe được câu sau cùng của địa ngục ma long, thiếu nữ ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, không nhịn được cúi đầu xuống, khuôn mặt ửng hồng, nổ lên một vòng đỏ ửng, đồng thời hung hăng giật long tu một cái. Bất quá trong lòng lại ngọt lịm. Lâm Hy cũng ngẩn ngơ, câu sau cùng của địa ngục ma long hiển nhiên cũng vượt qua dự liệu của hắn. Đi thôi. Lâm Hy tung thân hình lên, đáp xuống trên lưng địa ngục ma long, một khắc đạp vào, dưới chân chấn động, địa ngục ma long đau đến ngay cả da rồng cũng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa sao? Nghĩ đến sách lược mất đi hiệu lực, địa ngục ma long cũng kinh nghi bất định, không rõ đã sai lầm ở nơi nào. Lại nói bậy, coi chừng ta kéo sạch râu của ngươi. Thượng quan Giao Tuyết giật long tu một cái. Bất quá, lần này lực lượng cũng rất nhẹ, cơ hồ chỉ như chạm lên. Thân hình nàng tung lên, cũng leo lên lưng nó. Địa ngục ma long thoáng một phát vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, ta nói sao, nguyên lai là thẹn thùng. Lâm Hy thông qua ý thức nói. Địa ngục ma long trong nội tâm hắc hắc hú lên quái dị, thân hình chấn động, trùng thiên bay lên. Lâm Hy cũng không lập tức tiến đến Ngũ Lôi Sơn, mà ngừng lại bên ngoài thành Thang Cốc. Các ngươi trước tiên chờ ở đây, ta đi chút sẽ trở về. Lâm Hy nói với Thượng quan Giao Tuyết. Dứt lời, thân hình tung lên, tự tiến vào thành Thang Cốc. Lâm Hy quen thuộc tiến vào trong một khách sạn. Cờ cờ ý ti ti tờ ách một tiếng, liền đẩy cửa một gian phòng ra. Trưởng môn, chứng kiến Lâm Hy, Lý Thanh Linh phát ra một tiếng kinh hô không thể tin. Thanh Linh tỷ, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Bất quá, ngươi thu thập đồ đạc, lát nữa cùng đi với ta. Có vấn đề gì, trên đường nói sau. Lâm Hy nói, lúc trước cùng theo Lâm Hy đến Thần Tiêu Sơn có hai người. Một người là thân thích của đại trưởng lão ở thế tục, gọi là Triệu Nhân. Người khác chính là nữ đệ tử Lý Thanh Linh của cô trên danh nghĩa của Lâm Hy. Triệu Nhân đã bị hắn đuổi về, mang theo tấm lệnh bài tiên đạo kia trở về Ngũ Lôi Sơn. Chỉ có Lý Thanh Linh còn ở lại thành Thang Cốc đợi tin. Nghe được lời của Lâm Hy, Lý Thanh Linh cũng không nghĩ nhiều. Nàng cảm giác được, khí tức trên thân Lâm Hy hiện giờ quả thực cao thâm mặt chắc. Dùng lời nói trong thế tục thì hắn hiện giờ đã là tiên nhân rồi. Ngũ Lôi Sơn xuất hiện một tiên nhân, trong lòng Lý Thanh Linh cũng âm thầm cao hứng. Nhanh chóng thu thập hành lý, Lý Thanh Linh một câu cũng không nhiều lời, đi theo Lâm Hy ra khỏi thành. Cái này, đây là Long. Trông thấy ma Long và thiếu nữ lơ lửng trên không trung ngoài thành, Lý Thanh Linh lại càng hoảng sợ. Võ giả trong thế tục, nào có thấy được Long? Ha ha ha, vị tỷ tỷ này, không phải sợ. Đây là sủng vật của Lâm Hy, ngươi lên đây đi. Thượng quan Giao Tuyết tư thế hiên ngang, đứng trên lưng rồng nói với Lý Thanh Linh. Thanh Linh tỷ, trong chốc lát trên đường sẽ nói rõ với ngươi sau. Lâm Hy thấy bộ dáng kinh hãi của Lý Thanh Linh cũng mỉm cười nói. Ngũ Lôi phái, có thể lưu lại, về cơ bản đều chung với Lâm Hy, chung với Ngũ Lôi phái. Đặc biệt là Lý Thanh Linh, lúc trước bản thân bị trọng thương, ngàn dặm buôn tẩu, chạy đến vùng núi Mãnh Thù, tự nói tin tức với cô mình. Đệ tử chung với Ngũ Lôi phái như vậy, Lâm Hy cũng phi thường quý trọng. Lâm Hy hiện giờ, người có thể tin tưởng quá ít. Những người này, đối với Lâm Hy, đều phi thường trọng yếu, là tâm phúc sau này ma đồ cũng biết điều, thuận theo đáp xuống, cúi đầu thấp xuống, bày ra tư thái thuận theo. Lý Thanh Linh lúc này mới dám đánh bạo leo lên lưng nó. Giống một tiếng long ngâm, một đoàn người hóa thành một đạo thiểm điện, bay nhanh về phía đông nam. Oanh! Bọn người Lâm Hy vừa mới rời đi, một đoàn mây đen cuồn cuộn đung đưa từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mây đen đầy trời như thủy ngân tiết phố khắp mặt đất. Ở trung ương mây đen, một gã lão giả gầy áo đen buồn rười rượi xuất hiện. Quỷ nhãn đại pháp. Một cổ khói đen như sinh mệnh lui tới qua lại ở khu vực bọn người Lâm Hy vừa xuất hiện. Trong hắc vụ, vô số yêu linh thê lương gào to. Trong nháy mắt, tràng cảnh bọn người Lâm Hy xuất hiện ở thành thang cốc lần trước lần nữa xuất hiện rõ ràng trong mắt quỷ vương lão tổ. Cuối cùng màn sáng, bọn người Lâm Hy hướng về đông nam mà bay. Quả nhiên là ngươi, tiểu súc xanh, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định phải giết ngươi. Quỷ vương lão tổ thân hình tung lên, lập tức giá khởi mây đen đuổi theo hướng bọn người Lâm Hy. Ba người một con rồng bay trên bầu trời, cấp tốc hướng về vị trí ngũ lôi phái. Lúc Lâm Hy tiến đến thần tiêu sơn phải đi xe ngựa, bỏ ra thời gian rất dài. Bất quá hiện giờ, đã có địa ngục ma long, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn nhiều. Bất luận lực lượng hay là tốc độ, ma long đều vượt qua ngựa rất nhiều. Lâm Hy ngồi trên lưng rồng, thuận tiện kể chuyện mình trải qua ở thần tiêu sơn một lần cho Lý Thanh Linh nghe. Sự mỹ lệ huyền bí của thế giới tiên đạo cũng khiến loại võ giả tiên đạo như Lý Thanh Linh sợ hãi thán phục không thôi. Vì tao ngộ của Lâm Hy, cũng không khỏi cảm thán không thôi. Trưởng môn, không thể tưởng được ngươi vào thần tiêu sơn chỉ mấy tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lý Thanh Linh cảm khái không thôi. Chuyện đã qua, đều đã qua. Không cần nhắc lại nữa. Lần này ta trở về là có một số việc muốn thương lượng với các ngươi. Nếu như tất cả đều thuận lợi thì có lẽ các ngươi cũng có hy vọng đặt chân vào thế giới tiên đạo. Lâm Hy nói. Thật sự, Lý Thanh Linh vẻ mặt kinh hỉ, không thể tin. Thế giới tiên đạo đối với bất luận võ giả nào đều có được lực hấp dẫn rất lớn. Lâm Hy nhìn qua Lý Thanh Linh nhẹ gật đầu, tất cả còn phải đợi đến tương lai, sau khi xác định rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, phát hiện quỷ vương hắn hiện giờ cũng đã hiểu rõ đến, một khi trở thành thánh tử môn phái, sẽ có được quyền lợi rất lớn. Kể cả mang một vài người trong thế tục vào thần tiêu tông để phục thị mình. Bất quá, những người này không thể hưởng thụ được phúc lợi của môn phái. Chỉ có thể từ chỗ chủ nhân của mình nhận lấy các loại đan dược để tu luyện. Những thị nữ trên phù không thánh phong của Thanh Liên thánh nữ chính là như thế. Lâm Hy xuất thân ngũ lôi phái. Cũng chỉ có người xuất thân từ ngũ lôi phái mới có thể được hắn tín nhiệm. Cũng chỉ có những người này mới có thể trợ giúp hắn khai thác ra thế lực của mình trên thần tiêu sơn. Bất quá tất cả chuyện này phải đợi đến sau khi Lâm Hy trở thành thánh tử môn phái đã rồi nói sau. Đây là tăng khí đan, ngươi nuốt vào, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đạt tới võ đạo thất trọng cự linh kỳ đấy. Lâm Hy lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu trắng. Loại đan dược này nội môn đệ tử dùng hàng ngày, đối với Lâm Hy cơ bản chỉ vô dụng. Bất quá đối với võ giả võ đạo thập trọng như Lý Thanh Linh lại dư xài. Lâm Hy vốn muốn cho nàng tiên la đan. Bất quá, tiên la đan dược lực quá mạnh mẽ, là cho luyện khí sĩ phục dụng. Lý Thanh Linh chỉ là một võ giả bình thường, nếu như cho nàng phục dụng đan dược quá mãnh liệt, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ sinh ra tai hại. Đa tạ trưởng môn, Lý Thanh Linh cảm kích nói. Lâm Hy sau khi nhìn Lý Thanh Linh ăn vào liền vỗ một trường xuống. Chân khí bàn bạc lập tức trợ giúp Lý Thanh Linh tiêu hóa dược lực. Đồng thời, lợi dụng chân khí cường hóa gân cốt của nàng. Đùng ba. Chỉ nghe một hồi tiếng giòn vang. Cốt cách toàn thân Lý Thanh Linh nổ vang. Thân hình nhanh chóng banh ra. Trong nháy mắt đã đột phá đến cảnh giới võ đạo thất trọng cự linh kỳ. Ta đột phá đến cự linh cảnh rồi. Lý Thanh Linh nhìn hai tay, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ không thể tin được mình sao lại đạt đến cự linh kỳ nhanh như thế. Phải biết rằng, ở ngũ lôi phái, trong chúng đệ tử chỉ có đại sư tỷ Tô Tử Huyên là có tu vi cự linh kỳ, nàng chỉ nuốt vào một viên đan dược đã đến cự linh kỳ, trong thân thể tràn đầy lực lượng. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi bây giờ rất ngạc nhiên, về sau sẽ quen thôi. Đan dược của thế giới tiên đạo có rất nhiều. Lâm Hy, bây giờ đang là đệ tử chính thức trong thần tiêu sơn, đan dược tiên đạo có thể đổi được có rất nhiều. Thứ ngươi vừa dùng chỉ là một loại đan dược rất bình thường trong thế giới tiên đạo thôi. Thượng quan Giao Tuyết ở một bên, cười hì hì nói, vẻ mặt thấy nhưng không thể trách nói. Lý Thanh Linh nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Hy cũng chỉ mỉm cười, tùy ý để hai nữ nhân kia tùy ý nói chuyện chủ nhân. Đằng sau có luyện khí sĩ nhân loại một mực đi theo chúng ta. Thanh âm của địa ngục ma long ma đồ đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. À, Lâm Hy nhíu mày lại, cũng dùng ý niệm trả lời. Làm sao ngươi biết là hắn đang đi theo chúng ta? Ngươi nói rõ tình huống cảm giác được ra đi. Từ lúc rời khỏi thành thang cốc, ta liền phát hiện người kia vẫn một mực đi theo chúng ta. Ma đồ nói xong, nói ra các phát hiện của mình một lần. Sinh vật của thế giới địa ngục đối với huyết khí nhân loại thập phần mẫn cảm. Giống như cá mập ở trong biển cách vài ngàn dặm, cũng có thể ngửi được một tia mùi máu trong nước vậy. Sinh vật địa ngục tu vi đạt tới như ma đồ, đối với phân chia huyết khí của luyện khí sĩ và nhân loại bình thường rất rõ ràng, căn bản sẽ không lẫn lộn. Từ khi phát hiện đối phương đi theo sau mình, ma đồ đã để ý đến, cố ý tăng thêm tốc độ, muốn thoát khỏi đối phương. Phải biết rằng như loại sinh vật địa ngục thân thể cường hoành, thực lực tiếp cận pháp lực kỳ như ma đồ luận tốc độ phi hành phải nhanh hơn luyện khí sĩ khí tiên kỳ nhiều lắm. Hơn nữa, Long bản thân đã giỏi về phi hành, nhưng mà, coi như là như vậy, cũng không thể thoát khỏi đối phương. Ngược lại đối phương còn đang chậm rãi đến gần. Hơn nữa, ma đồ dưới tình huống không nói cho Lâm Hy, đặc biệt rẽ mấy lần, để xác định đối phương có phải thật sự hướng về phía hắn mà đến không. Nhưng tên luyện khí sĩ kia cũng vẫn bám giết theo. Ma đồ lúc này đã không còn nghi vấn nữa, lập tức không chút do dự nói cho Lâm Hy. Luyện khí sĩ tà đạo. Lâm Hy sau khi nghe xong, lông mày liền nhíu lại thật sâu. Nghe được tình huống khí tức mà ma đồ miêu tả đối phương, Lâm Hy cơ hồ lập tức đã xác định thân phận tà đạo của đối phương. Chỉ có tà đạo, người trong ma đạo, mới có thể có khí tức khiến ma đồ vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Nhưng mà thời gian Lâm Hy gia nhập thế giới tiên đạo còn rất ngắn, căn bản không có khả năng gây vào luyện khí sĩ tà đạo nào. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là Long Băng Nhan? Nhưng không thể nào a. Nàng có lẽ sẽ sai người của Long thế giới, nhưng nàng là một thánh nữ tiên đạo, làm sao có thể sai khiến được luyện khí sĩ tà đạo? Hơn nữa còn là loại luyện khí sĩ cường đại thế nữa. Trong lòng Lâm Hy âm thầm nghi hoặc. Hơn nữa, phó trưởng môn không phải cấm nàng ra tay sao? Chẳng lẽ là hộ pháp trưởng lão? Nhưng cũng không có khả năng a. Dùng thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn không cần phải cấu kết cùng người trong tà đạo, lưu lại kẽ hở như vậy. Hộ pháp trưởng lão là người yêu quý Long Vi, mặc dù Lâm Hy thập phần cừu hận hắn, nhưng cũng không tin hắn sẽ phái người trong tà đạo tới giết mình. Lâm Hy, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Thanh âm của Thượng quan Giao Tuyết lọt vào tai hắn, mang theo ngạc nhiên và nghi hoặc. Lúc Lâm Hy mở mắt ra, trông thấy Thượng quan Giao Tuyết đang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Lâm Hy do dự một chút, hay quyết định kể chuyện này cho nàng biết. Dù sao, mục đích của đối thủ không xác định, rất có thể Thượng quan Giao Tuyết cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Thượng quan Giao Tuyết nghe xong, cũng lộ ra thần sắc suy tư. Lâm Hy, ngươi trên núi căn bản không trêu chọc qua địch nhân nào, có phải đã trêu chọc vào trước khi lên núi không? Thượng quan Giao Tuyết nghĩ nghĩ, thẳng thắn nói. Tâm tư của thiếu nữ vô cùng đơn thuần, không phải địch nhân trêu chọc trên núi, cũng chỉ có thể là trêu chọc dưới núi thôi. Trước khi lên núi, trong nội tâm Lâm Hy chấn động, đột nhiên nhớ tới một người. Ta biết rồi, chúng ta chỉ sợ thật sự có chút phiền toái. Nếu như ta không đoán sai, đuổi theo phía sau chỉ sợ chính là Quỷ Vương lão tổ. Lâm Hy đơn giản kể chuyện mình giết Hắc Bào Giả Xoa, trêu chọc Quỷ Vương lão tổ ra một lần. Nhớ tới lúc trước Quỷ Vương lão tổ từng bồi hồi ở thành Thang Cốc, Lâm Hy càng thêm khẳng định. Quỷ Vương lão tổ, người này ta đã nghe qua, nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Bất quá, hắn tuy rằng xưng vương làm tổ, nhưng dù sao cũng chỉ là tán tu, không so được với những nhân vật trong Vạn Ma Lĩnh, chỉ là tự mình phong, đảm đương không nổi. Bất quá, cũng có tu vi luyện khí cảnh đệ lục trọng phù lục kỳ. Thượng quan Giao Tuyết thuộc như lòng bàn tay, nói ra tư liệu về Quỷ Vương lão tổ. Trong ma đạo, tà đạo, nhân vật lợi hại nhất đều tập trung ở Vạn Ma Lĩnh. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. So với nhân vật lợi hại trong Vạn Ma Lĩnh, nhân vật như Quỷ Vương lão tổ quả thật chỉ như con tôm nhỏ. Bất quá, tuy rằng như thế, trong tán tu, có thể bằng lực lượng của mình, tu luyện tới đệ lục trọng phù lục kỳ, đã là rất rất giỏi rồi. Dù sao, những tán tu này cũng không có bối cảnh hùng hậu như tông phái tiên đạo, tất cả đều phải dựa vào mình đi lục lọi. Đệ lục trọng phù lục kỳ, Lâm Hy nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Tu vi đạt tới đệ lục trọng, pháp lực toàn thân sẽ ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn chân khí phù lục chảy trong kinh mạch toàn thân. Hơn nữa có được rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi. Dùng thức lực Lâm Hy hiện giờ rất khó thắng được. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Long khí của Lâm Hy phi thường khắc chế ma khí, tà khí, mà Liệt Dương Đại Pháp, Đại Thành phối hợp với Thất Hỏa Chân Long Cháo, Hoàng Kim Cự Đỉnh, dù là tồn tại phù lục kỳ cũng phải đau đầu một phen. Hơn nữa có Địa Ngục Ma Long tiếp cận pháp lực kỳ trợ giúp, nếu như thiết kế tốt, chưa hẳn đã không có cơ hội. Giao Tuyết, ta có một kế hoạch, bất quá cần sự phối hợp của ngươi. Hơn nữa, một khi một kích không trúng, chúng ta phải lập tức rút đi, tuyệt đối không thể ham chiến, hiểu chưa? Lâm Hy nói. Ân, nói nghe một chút. Vẻ mặt Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn. Lâm Hy liền nói kế hoạch của mình ra một lần. Thượng quan Giao Tuyết nghe được liền gật đầu không thôi. Lâm Hy, ngươi có kế thật hay. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Tốt, vậy thì thử một lần đi, xem có thể khiến hắn ăn chút thiệt thòi không. Lâm Hy ra lệnh một tiếng, Địa Ngục Ma Long gào thét một tiếng, liền từ trong hư không đáp xuống. Ước chừng thời gian nửa nén hương, một đoàn mây đen cuồn cuộn từ phía trên gào thét mà đến. Xú tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Trong mây đen, vô số quỷ binh quỷ tướng chu dài thê lương. Quỷ Vương lão tổ một thân áo đen, ánh mắt âm kiệt, nhìn chăm chú vào phương hướng Lâm Hy chạy trốn. Quỷ Vương lão tổ rất nôn nóng, tiểu tử này phi được quá nhanh. Hắn đã đuổi rất nhanh rồi, nhưng vẫn không thể kéo gần khoảng cách. Ân, bỗng nhiên ngay lúc đó, con mắt Quỷ Vương lão tổ lóe lên, nhìn về phía mặt đất ở xa xa. Một đám khói bếp phóng lên trời. Cùng một thời gian, Quỷ Vương lão tổ cũng cảm thấy đạo khí tức quen thuộc kia. Tên này lại dám dừng lại nấu cơm. Quỷ Vương lão tổ trong nội tâm vui vẻ. Luyện khí sĩ cũng sẽ đói, cũng phải ăn gì đấy. Đặc biệt tiểu tử này chỉ là người vừa mới gia nhập tông phái tiên đạo không bao lâu, không chống cự được sự hấp dẫn của nhân gian khói lửa cũng là hợp tình lý. Hơn nữa, đuổi đoạn đường lâu như vậy, bọn hắn cũng nên cảm thấy mệt mỏi. Rốt cục cũng vượt qua các ngươi rồi. Trong mắt Quỷ Vương lão tổ bắt ra sát cơ mãnh liệt. Hô! Quỷ Vương lão tổ tâm niệm vừa động, mây đen đầy trời lập tức cuồn cuộn đung đưa, bay về phía khói bếp bay lên kia. Ngay dưới một cây đại thụ, Quỷ Vương lão tổ thấy rõ ràng mấy người đang quanh lưng lại với mình, vây quanh một đống lửa, nướng gì đó. Quỷ Vương lão tổ trong mắt đỏ lên, rốt cục không nhịn được nửa quát lớn một tiếng, xú tiểu tử, để mạng lại. Ầm ầm, thiên long địa chấn, tà khí cuồn cuộn, hóa thành vô số quỷ binh quỷ tướng, giống như sao băng, dùng thế lôi đình vạn quân đánh về phía bọn người Lâm Hy. Quỷ Vương lão tổ sốt ruột báo thù, căn bản là không cẩn thận nhìn bóng người dưới cây. Có lẽ, hắn căn bản cũng không quan tâm mấy tên kia có âm mưu gì. Oanh! Tà khí nghiêng tiết mà xuống, đại thủ cực lớn, trong vòng trăm trượng chung quanh đống lửa đều nổ tung, bị san thành bình địa. Nhưng tràng cảnh huyết nhục bay tứ tán trong dự đoán của Quỷ Vương lão tổ lại không xuất hiện. Ngược lại trong lúc nổ tung, mấy mảnh gỗ vụn sau khi cây gỗ nát bấy cùng một ít mảnh vỡ quần áo lại nổ bay đầy trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 265, đấu quỷ vương có mai phục. Quỷ Vương lão tổ trong nội tâm nhảy thoáng một phát, trong đầu vô ý thức xẹt qua một ý niệm. Tiếp theo, bên tai đã nghe được tiếng kêu rung trời. Quỷ vương lão tổ, để mạng lại. Xú lão đầu, dám đánh chủ ý lên chúng ta. Tiếp chiêu, giống, xem địa ngục liệt diễm của ma đồ ta đây. Trong tiếng gào thét kinh thiên, bốn phương tám hướng xuất hiện dị biến. Oanh, đầu tiên là đỉnh đầu quỷ vương lão tổ, một quả linh đang nhô lên cao chấn động, lộ hóa ra chân hình của thất hỏa chân long cháo, lớn chừng căn phòng, phụt lên liệt diễm, xoay tròn lấy, chụp về phía đỉnh đầu quỷ vương lão tổ. Tiếp theo mặt đất sốc lên, Lâm Hy mang theo năm đầu bá liệt long sư khu thần tạo vật, giống như thiên thạch, xoáy lên chân khí ngập trời, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải nện về phía quỷ vương lão tổ. Phanh, cùng một thời gian, thượng quan Giao Tuyết điều khiển pháp khí trung phẩm hoàng kim thiểm thư từ phía trước quỷ vương lão tổ cách không nện đi qua. Quỷ vương lão tổ thực lực rất cao, thượng quan Giao Tuyết chỉ có tu vi thông minh kỳ, không dám tới gần quá mức, nhưng mượn nhờ pháp khí công kích thì không có vấn đề. Ngao, ra tay cuối cùng là địa ngục ma long ma đồ, thân thể của nó chấn động, liền từ bộ dạng con run biến hóa thành thân thể khổng lồ vốn có. Thân hình địa ngục ma long vô cùng cường hoành, có thể so với cường giả ngũ trọng pháp lực kỳ bình thường. Bất quá, ma đồ cũng biết lão giả trước mắt này lợi hại, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, ma khí toàn thân mãnh liệt bàng bạc. Phối hợp với địa ngục liệt diễm thiêu tấn vạn vật của ma long nhất tộc cũng nhau phun tới. Trên trời dưới đất, hai người một rồng phối hợp với pháp khí hoàn toàn cắt đứt đường lui của quỷ vương lão tổ. Hơn nữa, thời cơ mấy người lựa chọn cũng phi thường tốt. Hoàn toàn là lúc quỷ vương lão tổ phát hiện ra bọn người Lâm Hy, liền toàn lực đánh qua. Hai người một rồng cũng biết rõ cơ hội chỉ có một lần, cho nên vừa ra tay đã dốc hết toàn lực, không chút nương tay, tốc độ càng nhanh đến không tưởng nổi. Các ngươi, quỷ vương lão tổ hai mắt trợn trừng, vừa sợ vừa giận. Hắn vốn không có để bọn người Lâm Hy vào mắt, nhưng thật không ngờ, mấy người lợi dụng sự chủ quan khinh địch của hắn, xếp đặt ra cái bẫy dập này, rõ ràng khiến hắn sinh ra cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Đặc biệt là đỉnh đầu thất hỏa chân long cháo, cùng với tổ hợp công kích của Lâm Hy và năm đầu long sư bên dưới càng khiến cho hắn cảm giác được lực uy hiếp cực lớn. Dùng tu vi của hắn, rõ ràng cũng không cách nào bỏ qua. Lê, đi. Thời khắc mấu chốt, quỷ vương lão phát ra một tiếng rít kinh thiên động địa, cổ động chân khí nơi đan điền, quanh thân dâng lên tà vân cuồn cuộn, nháy mắt liền bao lấy toàn thân hắn. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian cực ngắn này, thất hỏa chân long cháo, hỏa diễm hừng hực, năm đầu long sư, hoàng kim cự đỉnh, hoàng kim thiểm thư, tính cả ma khí và địa ngục liệt diễm của ma đồ vẫn như cuồng phong mưa rào đánh vào trong mây đen cuồn cuộn quanh người quỷ vương lão tổ. A, thượng quan Giao Tuyết công lực yếu nhất đầu tiên kêu rên một tiếng, thân thể lay động, rời khỏi mấy bước. Hoàng kim thiểm thư của nàng đầu tiên không kháng cự nổi phù lục mây đen quanh người quỷ vương lão tổ, bị chấn bay ra. Nhưng coi như là vậy, lấy tu vi luyện khí nhị trọng của nàng hiện giờ, phối hợp một kiện pháp khí trung phẩm, cũng tiêu hao không ít chân khí của quỷ vương lão tổ, tranh thủ không ít thời gian cho bọn Lâm Hy. Tiếp theo địa ngục ma long ma đồ, nó trực tiếp tiến vào trong mây đen, dùng địa ngục liệt diễm hung hăng đốt cháy chân khí quỷ vương của quỷ vương lão tổ. Ma khí dậy sóng và long thân cường hoành liên tiếp đánh lên thân hình quỷ vương lão tổ, đốt cho trên người quỷ vương lão tổ liệt diễm cuồn cuộn, thét lên không thôi, nhưng cũng bị một trường ôm hận sau đó của quỷ vương lão tổ đánh bay ra ngoài. Chỉ có Lâm Hy dựa vào hoàng kim cự đỉnh hộ thân, vạn hoàng đồ giảm bớt tổn thương, thái cổ long nguyên khắc chế tà khí, phối hợp với năm đầu long sư cường đại và hòa hệ pháp khí thất hỏa chân long cháo cường đại là cưỡng ép xông được vào trong quỷ vân, ngạnh bính giao thủ với quỷ vương lão tổ. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy và quỷ vương lão tổ giao thủ gần trăm lần, mỗi một lần giao thủ, Lâm Hy cơ hồ đều dốc hết toàn lực. Thái cổ long nguyên cuồn cuộn không ngừng nổ tung trong quỷ khí, nổ cho quỷ khí quanh người quỷ vương lão tổ phải xôn xao. Thậm chí truyền ra rất nhiều tiếng kêu khóc của quỷ binh quỷ tướng. bạo bạo bạo bạo. Sau trăm quyền, Lâm Hy không chút do dự dẫn nổ năm đầu Long Sư.